Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Âm thế hoàng triều. Thanh Thiên, chỉ tự nhiên chính là Trương Thanh, làm thiên đạo đại hành giả từ Trường Phong, chính là ở phụ tá Hán Hoàng trong quá trình đem lý niệm của hắn mang cho mọi người. Cũng bởi vậy, những quan viên này nhóm cũng đều có như vậy niềm tin, mới có thể có Thanh Thiên đại lão gia mỹ dự. Đối với loại này tán thưởng, Trương Thanh cũng không để ý, cũng không quan tâm. Ngược lại, thiên tiên đường tiến trình có chút chậm chậm, bất quá cái này cũng là nên. Thế giới này tuy rằng đã thăng cấp, nhưng trên thực tế khoảng cách cao duy thế giới không biết chênh lệch có bao nhiêu. Chỉ là một thế giới, coi như triệt để đem hết thảy đều giao phó đến Trương Thanh trong tay, thiên tiên đường tốc độ cũng không khả năng sẽ có quá nhanh. Cần phải có càng nhiều phát huy không gian. Trương Thanh nhìn chung quanh toàn bộ thế giới, không ngừng đánh dấu nghiêm trọng vi phạm trước mặt nhân loại đạo đức chuẩn tắc. Tai họa thế gian tồn tại, bọn họ sẽ bị Trương Thanh nằm ở trời phạt, cũng hoặc là ở chết rồi bị trở thành địa ngục mới khách. Ở trên điểm này, rất nhiều người đều báo lấy nhất là nhiệt tình hoan hô. Chí ít dưới tình huống như vậy, luôn có thể để một phần kẻ ác thấp thỏm trong lòng, không dám làm quá mức. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là dựa vào những này, vẫn là quá ít quá ít. Bất quá Trương Thanh cũng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, bởi vì một chuyện kiện sắp đến. Năm đó, địa cầu gặp những thế giới khác xâm lấn, cũng là bởi vì địa cầu thăng cấp bên trong, hấp dẫn đến những thế giới khác. Đối với những này từ tầng thấp thăng cấp mà đến thế giới cao cấp, thế giới tự nhiên là cực kỳ thích thú, bởi vì dĩ nhiên là từ cấp thấp thế giới mà đến. Hiển nhiên không thể so được với đã sớm ở cao cấp thế giới bên trong khu vực phát triển vô số năm cao cấp thế giới. Điều này hiển nhiên chính là bữa tiệc lớn, đương nhiên sẽ bị những kia cao cấp thế giới nhìn chằm chằm. Thế giới này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trương Thanh đã có thể phát hiện, có ít nhất 3 cái thế giới đã nhìn chằm chằm hắn thế giới này. Đồng thời trong đó một cái thế giới đã có chút không nhẫn nại được, tự phát hướng về thế giới này tới gần lại đây. Rất tốt, một hồi chống lại xâm lấn trò hay liền muốn trình diễn. Trương Thanh khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Tuy rằng thế giới này xác thực rất mạnh mẽ, nội bộ cường giả cũng rất nhiều, thế nhưng phải biết, Trương Thanh thực lực cường đại hơn, nếu như hắn đồng ý, hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay, trực tiếp hủy diệt đi thế giới này. Bất quá hiện tại hắn đã là thiên đạo, tự nhiên cần lấy thiên đạo phương thức đến tiến hành, chính mình tự mình ra tay quá lâu, hắn cần đào tạo một ít thiên mệnh chi tử, đến đẩy lùi những kẻ địch này. Đương nhiên, bởi thực lực của đối phương thực sự quá mạnh, Trương Thanh không thể mặc cho những cao thủ kia tự mình lại đây. Phải biết, hắn phương thế giới này thăng cấp phạm vi có chút kinh người. Từ một cái có chút siêu phàm sức mạnh cấp thấp thế giới, nhảy một cái mà thành có thể chứa đựng tiên nhân cấp độ thế giới, có thể nói là bước nhanh tiến hành. Chỉ là lúc này mới thăng cấp bao nhiêu năm, đừng nói là tiên nhân cấp độ cường giả, chính là cận tiên cấp tồn tại cũng không có một cái. Chỉ có một cái từ Trường Phong mới miễn cưỡng đạp phá nghề nghiệp cấp cao giả trình độ, sức chiến đấu đạt đến hơn 5.000 điểm. Có thể nói, chuyện này quả thật nhược không thể nhìn. Mà phía kia xâm lấn lại đây thế giới đây, tiên nhân cấp độ có 3 tên, cận tiên cấp tồn tại càng là nhiều đến 20. Càng khỏi nói những kia nghề nghiệp cấp cao giả, hơn vạn con số này đều rất khó xác định phải chăng thiếu. Đừng nói đối phương toàn lực tiến công, chỉ cần có bất luận cái gì một tên cận tiên cấp tồn tại đến, đối với thế giới này đều là một hồi long trọng tai nạn. Bất quá nơi này rốt cuộc có Trương Thanh, hắn chỉ là vì thế giới của chính mình thân thể mặc lên một tầng vòng bảo hộ. để nhất định thực lực trở lên cao thủ, vô pháp đi tới hắn thế giới này. Điểm này rất đơn giản, bất quá lại không có bao nhiêu thế giới có thể làm được điểm này. Trước tiên giả thiết một hồi, nghề nghiệp cấp cao trở lên, liền tạm thời chớ vào đến rồi. Trương Thanh hơi điểm nhẹ, chớp mắt Niêm Phong lại nghề nghiệp cấp cao trở lên giả tiến vào khả năng. Chỉ có không tới 5.000 sức chiến đấu tồn tại, mới có thể có số lượng nhất định tiến vào thế giới của hắn. Ở đối phương còn chưa tới đến thời điểm, Từ Trường Phong liền từ Trương Thanh nơi này được sắp có vực ngoại thiên ma xâm lấn tin tức. Hắn lập tức đem chuyện nào báo cho Hán Hoàng, lại vang rền thiên hạ, để thế gian gặp gỡ tu hành môn phái chuẩn bị ứng phó một trận này kiếp nạn. Đối với Từ Trường Phong lời nói, không có người không dám không coi là thật, rốt cuộc đây chính là đã từng làm Đại Tần Đế Quốc quốc sư. Cùng thế gian hết thảy người tu hành môn phái đối chống đáng sợ cường giả. Nếu như không phải hắn cuối cùng rời đi, Đại Tần Đế Quốc cũng không nhất định liền có thể thật hủy diệt. Mà hiện tại Từ Trường Phong lại một lần hiệp trợ Đại Hán Đế Quốc thành lập, dĩ nhiên là càng làm cho người kiêng kỵ không gì sánh được. Hắn nói cái gì, những người khác tự nhiên cũng chỉ có thể cho rằng là cái gì. Huống chi, Từ Trường Phong vẫn là thiên đạo đại hành giả, e sợ thật sẽ có vực ngoại thiên ma đến. Lần này vực ngoại thiên ma đến, đã có tai nạn, lại là kỳ ngộ. Từ Trường Phong ở Đại Hán bên trong Hoàng Cung, cùng Hán Hoàng nói rằng, giết chết tiến vào vực ngoại thiên ma, liền có thể được thiên đạo công đức, không chỉ có tu hành cường đại hơn, đồng thời cũng sẽ trong rất nhiều tình huống, nắm giữ người bên ngoài khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhìn đã hơn 50 tuổi Hán Hoàng, Từ Trường Phong có chút thổn thức nói rằng, nói thí dụ như bệ hạ ngươi hiện tại, nếu như có đủ nhiều thiên đạo công đức, tìm kiếm một gốc trường sinh hoa loại hình nên là không có vấn đề. Có thể làm cho người trường sinh ngàn năm trường sinh hoa, ở gần nhất một ít trong năm tháng đã rất khó phát hiện nữa. Rốt cuộc trường sinh hoa số lượng bản thân liền cực nhỏ. Hơn nữa sinh sôi nảy nở khó khăn. Lúc đó bởi vì thế giới thăng cấp mà bị Trương Thanh tiện tay làm ra đến trường sinh hoa. Dù cho có hạt giống đào tạo, cũng phải đã mấy trăm năm thời gian mới có thể lần thứ hai trưởng thành. Điều này sẽ đưa đến này người cùng một thời đại nhóm. Đã không nhìn thấy trường sinh hoa hình bóng, dù cho là nắm giữ một thế giới hoàng đế, cũng rất khó nghe trường sinh hoa tin tức. Bất quá Hán Hoàng lại đối này không hứng lắm. Trường sinh, Đại Tần Đế Quốc cũng là bởi vì trường sinh mà hủy diệt. Nếu như Tần Hoàng không có thu được trường sinh, mà vẻn vẹn chỉ là thu được một cái thân thể khỏe mạnh, e sợ đời sau của hắn cũng sẽ không phản hắn. Đại Tần Đế Quốc cũng sẽ thuận lợi giao tiếp đến đời kế tiếp nhân thủ bên trong. Có thể nói, Đại Tần Đế Quốc cũng là bởi vì trường sinh mà hủy diệt. Cái này chính là tất cả mọi người đối với Đại Tần Đế Quốc ầm ầm sụp đổ nhận thức chung. Hán Hoàng, người thật rất tốt, so với Tần Hoàng mà nói, càng lý trí cùng hờ hững. Từ Trường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất quá thiên đạo công đức còn có một chuyện khác, có thể sẽ để bệ hạ ngay chú ý. Ồ, chuyện gì? Hán Hoàng mỉm cười kề cận một viên kẹo nhét vào trong miệng. Hắn vô dục vô cầu, còn có cái gì có thể làm cho mình thay đổi sắc mặt? Thiên đạo công đức là thiên đạo dành cho công đức, coi như ngài khi còn sống đối này không có nhu cầu. Thế nhưng ở ngài trăm năm sau, vào ốc tàu địa phủ, nhưng cũng là cần đầy đủ thiên đạo công đức đến sáng tạo chính mình âm thế hoàng triều. Âm mế, hoàng triều, Hán Hoàng tự lẩm bẩm. Này chẳng lẽ ở khi còn sống có thể làm hoàng đế, chết rồi lại vẫn có thể tiếp tục làm hoàng đế? Đúng, chỉ cần có đầy đủ thiên đạo công đức, chuyện này thật có thể làm được. Nhìn thấy Hán Hoàng rốt cục bị chính mình tung ra đồ vật hấp dẫn, Từ Trường Phong khẽ mỉm cười,